Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253. Đệ 1253 chương dị năng tổ người tới. 1. Ngươi là án treo ba chỗ người. Trong điện thoại giọng nam có chút kiêu ngạo cùng khinh thường nhìn lại. Thậm chí đều không có hỏi Ninh Hoan Tâm tên. Ta là Ninh Hoan Tâm cũng không thèm để ý. Chỉ là thuận miệng đáp một tiếng. Cái này điện thoại điện báo dãy số biểu hiện chính là không biết. Mà trong điện thoại người thái độ như vậy, cao cao tại thượng. Ninh Hoan Tâm tự nhiên đoán được hắn là ai. Nàng đã sớm từ từ Tùng Hải trong giọng nói cảm giác được. Án treo ba chỗ cùng dị năng tổ hai cái tổ chức giao tình cũng không thâm. Thậm chí có thể nói là rất kém cỏi. Cho nên, nàng tính toán nghiêm khắc vâng theo phía trên ân bài. Tùy ý ứng phó một chút thì tốt rồi. Chúng ta hiện tại đến Yến Kinh sân bay. Lập tức đi Lục Uyển khách sạn. Ngươi tới đó đi tìm chúng ta đi, lưu lại những lời này. Dị năng tổ người liền cắt đứt điện thoại. Thật đúng là thực kiêu ngạo a. Ninh Hoan Tâm nhìn chính mình điện thoại lại nhìn thời gian. Vốn dĩ nàng là tính toán cùng Phan Oánh Oánh các nàng cùng đi phòng tự học tập. Xem ra hôm nay là không được. Cấp Phan Oánh Oánh gọi điện thoại. Lúc sau Ninh Hoan Tâm liền lái xe ra cổng trường. Lúc này sắc trời đã có chút tối sầm. Đúng là tan tầm thời gian. Yến Kinh trên đường cái xe tới xe lui. Giao thông phi thường tắc nghẽn. Ninh Hoan Tâm dùng hơn một giờ thời gian mới lái xe tới rồi Lục Uyển khách sạn. Đây là Yến Kinh một vị trí tương đối không tồi năm sao cấp khách sạn. Tới rồi khách sạn đại đường. Ninh Hoan Tâm nhìn Kim Bích Huy Hoàng đại sảnh. Hơi hơi ngưng thần. Dị năng tổ người chưa nói chính mình phòng dãy số. Đương nhiên không phải quên mất. Mà là cố ý tự cấp nàng tìm phiền toái thôi. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm ứng một chút, lập tức cảm ứng được vài cổ kỳ dị hơi thở. Ba người, ở lầu 17, cái này khách sạn là yêu cầu soát tạp mới có thể cưỡi thang máy. Ninh Hoan Tâm, thân phận tự nhiên không thích hợp ở khách sạn khai phòng. Cho nên nàng trực tiếp lựa chọn sau thang lầu. Từ sau thang lầu trực tiếp thượng tới rồi 17 lâu. Tới rồi lầu 17. Ninh Hoan Tâm sân vắng tản bộ đi tới 1705 hào phòng gian cửa. Nhẹ nhàng ấn vang lên chuông cửa. Thực mau cửa phòng liền mở ra. Một cái mang theo màu đen mũ lưỡi chai tuổi trẻ nam tử nhẹ nhàng mở ra cửa phòng. Ngay sau đó hơi hơi nâng lên vành nón, có chút tùy ý nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Kia tư thái thập phần trên cao nhìn xuống, ai, nhìn đến Ninh Hoan Tâm mặt, tuổi trẻ nam tử sừng sốt một chút. Ngươi tìm ai? Nam tử nhăn mày, đột nhiên hỏi một câu, khả năng bởi vì Ninh Hoan Tâm quá tuổi trẻ, tướng mạo lại thực xuất sắc. Cùng hắn trong tưởng tượng án treo ba chỗ người bất đồng. Cho nên nam tử mới có thể hỏi một câu. Không phải các ngươi kêu ta tới sao? Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Chậm rãi đi vào. Đây là một gian xa hoa phòng. Lúc này trên sofa còn ngồi mặt khác hai người. Trong đó một người thoạt nhìn có 40 suốt đầu. Dáng người cường tráng. Xúc rị ơ mép. Ánh mắt sáng ngời có thần, mà một cái khác, còn lại là một người tuổi trẻ nữ tử, nhiễm màu đỏ sậm trường tóc quăn. Nàng ăn mặc một kiện thấp ngực săn sóc, hạ thân ăn mặc màu đen bó sát người quần bút chì. Dáng người nóng bỏng, trang điểm gợi cả mở nì nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thân ảnh. Trong phòng hai người đầu tiên là nhìn nhau liếc mắt một cái. Kia gợi cảm nữ tử đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm chớp một chút đôi mắt. Này không phải Ninh, đại mỹ nhân sao? Ngươi là án treo ba chỗ người. Nàng hiển nhiên là nhận thức Ninh Hoan Tâm Money nghe được nữ tử nói. Nàng hai cái đồng bạn đều sửng sốt một chút. Hải Tú, ngươi nhận thức nàng. Lúc này, cái kia mang theo màu đen mũ lưỡi trai thiếu niên. Một bên nghi hoặc nhìn chính mình đồng bạn. Một bên hỏi một câu. Quốc dân nam thần tưởng lệ hành vị hôn thê Ninh Hoan Tâm A. Các ngươi đều không quen biết. Thật là kiến thức hạn hẹp. Hải Tú theo bản năng dơ dơ lên cằm. Nàng chính là tưởng lệ hành phen. Tự nhiên đối Ninh Hoan Tâm sự tình biết đến không ít. Hết chương.